Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 938, Nữ tướng Khuynh Thành, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yin đại nhân, ngài còn bệnh, sao lại chạy lung tung? Giọng nói lo lắng của Vân Nhược truyền đến, khi nhìn thấy Tần Hạ Bắc ở trước mặt đại nhân nhà mình, rõ ràng là sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Vân Nhược quỳ xuống, những người xung quanh lần lượt quỳ xuống. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hóa ra vị quý nhân này chính là đương kim hoàng thượng, Bình Thân. Tần Hạ Bắc phất tay áo nói, các bá tánh mới lần lượt đứng dậy. Dưới ánh nhìn của bá tánh, Tần Hạ Bắc cùng Tô Mộc và Hàn Tùng tiến vào trong ngôi miếu. Hàn Tùng cùng Tần Hạ Bắc thảo luận kỹ càng chi tiết về công trình này. Mà Tô Mộc ngồi ở một bên. Tinh thần có chút mệt mỏi. Tần Hạ Bắc không ngừng chú ý đến cô. Vừa rồi thị nữ kia nói y bị bệnh. Bệnh còn muốn ra ngoài mắc mưa. Trước kia không phải là người sợ chết nhất sao. Như thế nào đi một chuyến giờ thân thể mình cũng không quan tâm. Ký chủ, cảnh báo có nghi ngờ. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên trong đầu Tô Mộc. Cô cau mày, cực kỳ khó chịu xoa xoa huyệt thái dương. Ký chủ, vừa rồi Tần Hạ Bắc có chút nghi ngờ cô. Bổn hệ thống thấy vẫn ở trong phạm vi bình thường, cho nên giúp cô ngăn chặn cảnh báo này. Tô Mộc nói đã biết. Ký chủ, nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhanh chóng chữa bệnh cho khỏe đi. Cửu Thiên Tuế nhìn không được nói. Khổ nhục kế, chút khó chịu này chẳng là gì cả. Cửu Thiên Tuế, cũng chịu, ký chủ tự tìm khổ, nó ngăn cản không được. Mục tướng thân thể không khỏe, vào nghỉ ngơi đi. Tần Hạ Bắc rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Tô Mộc dùng đôi mắt mông lung nhìn Tần Hạ Bắc, gật đầu. Thần tuân chỉ, Tần Hạ Bắc không hiểu sao bị đôi mắt như sương mù của cô chọc đến đáy lòng hơi đau. Vân Nhược đỡ Tô Mộc rời đi, là thần chiếu cố không chu toàn, khiến mục tướng quân phải khổ cực nhiễm bệnh. Hàn Tùng thỉnh tội nói, mấy ngày nay, không chỉ có hắn hiếm khi chợp mắt mà mục tướng cũng vậy. Đủ loại đồn đoán về mục tướng trước đây, hiện giờ nửa chữ hắn cũng không tin. Mục tướng quan tâm lo tính vì nước vì dân như vậy, nếu là gian thần, vậy trên đời này người như thế nào mới là trung thần? Cửu Thiên Tuế, Hàn đại nhân, ngươi thật sự nghĩ nhiều, ký chủ chỉ đang dùng khổ nhục kế mà thôi. Khổ nhục kế dùng thành như thế này, nó cũng bội phục ký chủ. Nếu ở lại lâu hơn một chút, sẽ cận kề cái chết. Tần Hạ Bắc và Hàn Tùng ngồi một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Hắn phái người đi mời mục tướng. Cùng nhau rời khỏi núi miếu. Người đi trong chốt lát đã quay trở lại. Bệ hạ, thị nữ mục tướng nói, mục tướng đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi, hy vọng bệ hạ cho phép mục tướng ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghiêm trọng như vậy sao? Tần Hạ Bắc đi qua xem, quả nhiên, nhìn thấy Vân Nhược đang canh gác ở bên ngoài. Hành lễ xong, Vân Nhược an tĩnh đứng sang một bên. Đã mời đại phu xem qua chưa? Tần Hạ Bắc hỏi, bẩm hoàng thượng, đã xem qua. Nhưng không có chuyển biến, thân thể đại nhân vẫn bệnh đi bệnh lại. Vân Nhược Thành thật trả lời. Lúc này, một tiểu binh Di Thuận Thành xách một thùng nước đi tới, nhìn thấy Tần Hạ Bắc ở đó liền quỳ xuống hành lễ. Bái kiến hoàng thượng, Tần Hạ Bắc nhìn thùng nước bốc khói nghi ngút, hỏi. Nước này có phải đưa cho mục tướng không? Bẩm hoàng thượng, đây là nước nô tỳ dùng lau người cho đại nhân. Vân Nhược trả lời, lau người. Nàng là một nữ tử lại lau người cho mục tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạ Bắc không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nhưng tóm lại nghe được lời này, hắn không vui. Chậm tới, Tần Hạ Bắc xách nước đi vào, nghe thấy tiếng đóng cửa, Vân Nhược phản ứng lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, mở miệng định hét lên điều gì đó, nhưng kịp thời bịt miệng lại. Hai chữ Tần Hạ Bắc nói càng ngày càng phóng đại trong đầu. Ý của hoàng thượng là, cách chương.